Chương 1536, đồ cổ hữu linh 16. Lúc này Lâm Điền Nhi ngược lại chẳng phải sợ, nàng nghĩ cứ như vậy cùng lạc không cùng chết cũng không có cái gì không tốt, dù sao nàng đã muốn sống lâu nhiều năm như vậy, không có gì tiếc nuối. Cho nên khi những kia người vây xem cầm tảng đá côn đồng muốn đem nàng bản thể đập nát thời điểm, Lâm Điền Nhi hoàn toàn không có phản kháng. Nàng hai mắt nhắm nghiền, hướng tới lạc không trong ngực càng thêm nhích lại gần, liền như vậy chờ đợi sinh mệnh chấm dứt tiến đến. Nhưng mà vừa lúc đó, nguyên bản không có hơi thở lạc không đột nhiên mở mắt, ôm Lâm Điền Nhi đứng lên, tiếp hắn ôm Lâm Điền Nhi liền bắt đầu hướng đám người ngoài chạy. Người chung quanh đầu tiên là bị lạc không đột nhiên đứng lên kinh ngạc một chút, bất quá cả kinh sau, lại phản ứng kịp, cầm các loại vũ khí dồn dập lại đây ngăn cản lạc không. Nhưng là lần này nguyên bản chỉ có thể mặc cho người cha tấn lạc không lại đột nhiên trở nên lực đại vô cùng đứng lên, hắn cướp đoạt qua bên cạnh một người trong tay thiết xoa, đối với người chung quanh chính là một trận lung tung bay múa. Có người bị lạc không thiết xoa đánh tới, máu tươi giàn rủa té trên mặt đất, sinh tử không biết, mà luôn giúp mọi người làm điều tốt lạc không nhưng thật giống như không thấy được đồng dạng tiếp tục vung thiết xoa ra bên ngoài chạy. Rơi vào lạc không trên người tảng đá côn đồng càng ngày càng nhiều, được lạc không nhưng thật giống như không cảm giác đau đồng dạng hoàn toàn không cảm giác, chỉ toàn tâm toàn ý mang theo Lâm Điền Nhi ra bên ngoài chạy. Theo lạc không phản kháng càng thêm kịch liệt, có càng ngày càng nhiều người bị lạc không thiết xoa đánh tới ngã xuống đất, người vây xem bắt đầu sợ hãi, lùi bước, cuối cùng lạc không thành công mang theo Lâm Điền Nhi chạy ra ngoài. Ngay từ đầu Lâm Điền Nhi còn 10 phần kinh hỉ, nàng cho rằng lạc không kỳ thật chỉ là bởi vì bị đánh tới đầu mới có thể té xỉu, nhưng là bị lạc không ôm chạy sau một khoảng thời gian, Lâm Điền Nhi liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì nàng rốt cuộc cảm giác được, kỳ thật lạc không đã không có tim đập, trên người hắn độ ấm càng là lạnh giống băng, đồng tử lan tràn tới người sống không có khả năng đạt tới trình độ, hắn căn bản là đã chết. Lâm Điền Nhi che miệng im lặng rơi lệ, nàng không dám nói phá lạc không đã chết sự thật, bởi vì nàng không biết lạc không tự mình biết không biết hắn đã chết. Người chết đi nếu như không có ý thức được mình đã chết, liền sẽ lấy tẩu thi hình thức tiếp tục sinh hoạt. Bởi vì không biết mình đã chết, thêm có thể sắt che, tẩu thi cũng sẽ không sợ hai ánh nắng, tất cả hành động cùng sinh hoạt thói quen cũng như cùng sống người. Nhưng là một khi cái này tẩu thi bị điểm tỉnh, phát hiện mình đã là chết người, như vậy hắn lập tức liền sẽ từ thân xác thoát ly ra, đi vào địa phủ luân hồi. Lâm Điền Nhi nghĩ, liền tính là không là người chết nàng cũng không ngại, nàng cứ như vậy cùng với hắn, đi chân trời góc biển, đi bất kỳ địa phương nào đều tốt. Cho nên Lâm Điền Nhi không có phát hiện, là không mang theo nàng vẫn tại có mục đích đi trước, thẳng đến có một ngày, Lâm Điền Nhi bị lạc không dẫn tới có tại tiệm đồ cổ, đem nàng phó thác cho có tại tiệm đồ cổ lão bản. Lâm Điền Nhi lúc này mới biết được, nguyên lai lạc không vẫn luôn biết mình đã chết, hắn chỉ là vì cứu Lâm Điền Nhi mới có thể tự nguyện biến thành tẩu thi. Từ lúc biết Lâm Điền Nhi sau, lạc không xem qua không ít thần quái trí khác nhau phương diện thư, hy vọng có thể càng gần sát Lâm Điền Nhi thế giới một ít. Lạc không từng xem qua một quyển sách cổ, mặt trên ghi lại có tại tiệm đồ cổ cái này thần kỳ cửa hàng, gặp chuyện không may sau, lạc không trái lo phải nghĩ, làm người ta tại vô luận như thế nào là dung không được Lâm Điền Nhi. Cho nên lạc không bất đắc dĩ nghĩ đem Lâm Điền Nhi đưa đến có tại tiệm đồ cổ, như vậy Lâm Điền Nhi liền có thể được đến tốt nhất che chở, hắn cũng liền có thể yên tâm đi địa phủ. Lâm Điền Nhi biết được tin tức này sau thất thanh khóc giống, nàng không nguyện ý cùng lạc không phân biệt. Nhưng nàng cũng không đành lòng nhượng lạc không về sau vô tận 5 tháng bên trong đều làm một người người kêu đánh không thể gặp người đi thi. Phân biệt thời điểm, lạc không ôn nhu nâng Lâm Điền Nhi, cười nói, tiểu nha đầu, ngươi đừng khóc, cũng đừng sợ, ta đáp ứng ngươi, vô luận đi qua bao nhiêu luân hồi, liền tính ta tại luân hồi chung quên ngươi. Nhưng mà chung có một ngày ta nhất định sẽ nhớ tới ngươi, sau đó trở về tìm đến ngươi, cho đến lúc này, ta liền vĩnh viễn đều không cùng ngươi tách ra. Vì lạc không cái hứa hẹn này, Lâm Điền Nhi vẫn tại có tại tiệm đồ cổ trong đợi ngàn năm, nàng mỗi ngày vất vả tu luyện, liền vì lần sau gặp lại có năng lực bảo hộ lạc không. Nay Lâm Điền Nhi kỳ thật đã là có tại tiệm đồ cổ trong pháp lực cường đại nhất yêu quái, trong tiệm đồ cổ sở hữu yêu quái không có một cái dám trêu chọc nàng. Thêm Lâm Điền Nhi không có chủ nhân chấp niệm giam cầm, nàng sớm đã có thể biến hóa thành nhân, hơn nữa cách khổ sách thể bao nhiêu xa đều không có chuyện. Nếu không phải là vì chờ lạc không, nàng hoàn toàn không cần canh giữ ở có tại tiệm đồ cổ trong. Lâm Điền Nhi cùng với lạc không, chưa từng có đối với đối phương nói qua thích, nhưng mà một người một yêu ở giữa tự có ăn ý tại, tình cảm của bọn họ không cần nói ra khỏi miệng, tự nhiên hiểu được. Bởi vì Lâm Điền Nhi bản thể là một chút Phượng Minh Hồ, làm chế tác Tử Sa Hồ Đại Sư, Lạc Không cũng giống như vậy đối với chế tạo ra một chút Phượng Minh Hồ mười phần cố chấp, chỉ là không đến chấp niệm trình độ. Cổ Cận Minh đối với chế tác Phượng Minh Hồ cố chấp rất giống Lạc Không, cho nên Lâm Điền Nhi nhìn đến Cổ Cận Minh là một cái sinh hồn sau, lần đầu tiên quản nhàn sự, thỉnh cầu Phượng song song ra tay giúp Cổ Cận Minh một tay. Đã nói chính mình câu chuyện, Lâm Điền Nhi trong lòng có chút thoải mái cảm giác, này đó cảm xúc nghìn năm qua vẫn động lại tại trong lòng nàng, nay nói hết ra ngoài, trong lòng ngược lại trống trải một ít. Nghe qua Lâm Điền Nhi câu chuyện, Phượng song song lại không cái gì biểu tình, nàng khẽ rũ mắt xuống tình, nhẹ nhàng khẽ lộng chén trà trong tay. Có câu nàng không biết có nên hay không nói cho Lâm Điền Nhi, trên người của nàng quấn hồng tuyến, là đỏ như máu. Như vậy hồng tuyến đại biểu là cùng nàng nắm hạ hồng tuyến người, là của nàng nợ máu nghiệt duyên, Phượng song song ánh mắt có thể nhìn thấu yêu quái cùng nhân loại cả đời tất cả nghiệt duyên nhân quả. Lạc Không kiếp trước chính là cường thú Lâm Điền Nhi, kết quả hại Lâm Điền Nhi chết thảm còn biến thành yêu quái cái kia có tiền lao ra, sau hắn đầu thai giúp Lâm Điền Nhi vượt qua tử kiếp bất quá là trả nợ. Lạc Không cùng Lâm Điền Nhi phân biệt thời điểm, đã là một cái tổ thi, mà Lâm Điền Nhi hồng tuyến không đoạn tuyệt, nói cách khác, cái này Lạc Không không có đi luân hồi. Hắn đến bây giờ còn lấy quỷ vật yêu tả thân phận tồn tại. Tu luyện ngàn năm đi thi, đã sớm không phải là phổ thông quỷ vật, hắn muốn tìm được có tại tiệm đồ cổ cũng không khó, đối phương nếu quả như thật nhớ về hứa hẹn, đã sớm trở lại. Chỉ là nhìn Lâm Điền Nhi đầy cõi lòng chờ mong biểu tình, Phượng song song cũng không nghĩ chọc thủng chuyện này. Sự thật như thế nào nàng cũng chỉ là suy đoán, vạn nhất đoán sai sẽ khiến Lâm Điền Nhi bạch bạch thương tâm. Chính là đã đoán đúng nói cho Lâm Điền Nhi có năng lực như thế nào đây. Hoặc là Lâm Điền Nhi hoàn toàn không tin nàng, hoặc là Lâm Điền Nhi ngàn năm chấp nghiệm một khi bị đánh vỡ, hậu quả sẽ là cái dạng gì ai cũng không biết, nếu là Lâm Điền Nhi hắc hóa liền phiền toái hơn. Phượng song song ngược lại không phải lo lắng cho mình thu phục không được Lâm Điền Nhi, chỉ là người ta nguyên bản hảo hảo, bị kích thích hắc hóa tại thu người ta, cái này quá mức thất đức điểm.